Chương 1514, chuyến đi này không tệ. Sau đó, cu nở dê không gặp tiểu nữ hài nhi có bất kỳ động tác, cái này cự kiếm liền xoát một dưới, bị ném tới bên cạnh một cái hơn 100 mét cao đại lò luyện bên trong. Cái kia lò luyện phong cách cổ xưa chi cực, dùng một loại bu nở đờ tờ xây thành, bên trong hỏa diễm mảy may cu nở dê không hiền hách, bụi bẩn, thoạt nhìn không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Nhưng là Trần Phong hơi một cảm ứng, lại là tâm đầu run lên. Ngọn lửa này, lại cho hắn một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ. Trần Phong cảm giác, vừa rồi mình tựa hồ là bị một đầu mạnh mẽ vô cùng hồng hoang hung thú cho hung hăng trừng mắt liếc, cơ hồ có một loại muốn bị thôn phệ cảm giác cự kiếm bay vào đi, ở bên trong bị nung khô chỉ chốc lát, sau đó bá một dưới, bay ra. Kim loại cự chú y lần nữa hung hăng rơi dưới, năm cái hô hấp về sau, một bả 10 mét tờ lớn lên cự kiếm chính là đã triệt để thành hình. Sau đó cái này bả cự kiếm, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Trần Phong hai người biểu bắn tới. Trần Phong đứng ở nơi đó, miệng góc hơi tươi cười trò, không nhúc nhích, liền như là không nhìn thấy. Cự kiếm trực tiếp cắm vào trước mặt hắn bùn trong đất, xuống đất chừng 5 mét, sắc bén kiếm nhận, khoảng cách Trần Phong chóp mũi thậm chí tuy nhiên một tấc xa mà thôi. Thiếu nữ thấy không có hù dọa được Trần Phong, càng là không cam lòng, tức giận chừng Trần Phong một chút, nhưng sau đó xoay người hướng về sau lưng đơn sơ lều cỏ tử đi đến. Chỉ để lại một câu nói, Triệu Hồng, đây là 10 ngày trước, trấn Tây Hầu phủ bên dưới một cái tờ đơn, ngươi cho đại tần đệ nhất kiếm đưa tới cho Trần Phong tranh thủ thời gian cung kính đáp ứng. Trần Phong miệng góc hơi lộ ra nụ cười, tiểu gia hỏa này, tính khí còn không nhỏ đâu lúc này, hắn đã ra kết luận, mình không có. Tới sai chỗ. Đúc kiếm hồng lô không đơn giản, người nơi này càng là không đơn giản tốt, tiểu sư muội, chớ hồ nháo tên kia niên kỷ nhất trưởng. Nhìn nhất là trầm ổn chất phát thanh niên đứng dậy, đi vào Trần Phong trước mặt, mỉm cười nói, ta người tiểu sư muội kia thích nhất hồ nháo, ngươi chớ có chấp nhặt với hắn. Thanh âm hắn vô cùng hùng hậu ngưng luyện, trên mặt mang hiền lành cười, không phải giả vờ, có thế nhìn ra đây là sự thực, phát ra từ nội tâm hiền lành mỉm cười. Trần Phong mỉm cười nói, làm sư muội hoạt bát đáng yêu, làm sao lại chú ý đâu Triệu Hồng tranh thủ thời gian giới thiệu nói, tuân tranh đại sư. Vị này chính là Trần Phong, đúng vậy trong khoảng thời gian này Vũ Dương Thành thanh danh vang dội Long Thần Hầu quan môn đệ tử. Đổi người khác, lúc này chắc chắn sẽ nói một câu cửu ngưỡng đại danh, nhưng Tuân Tranh lại là chất phác im lặng. Hắn hiển nhiên phi thường không sợ trường trưởng nói lấy lòng lời khách khí, lập tức đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi tới nơi này là vì rèn đúc vũ khí sao? Trần Phong cười nói, Tuân Tranh đại sư người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta liền ưa thích cùng loại người như ngươi đánh lục nói. Không sai, ta liền là tới nơi này vì rèn đúc vũ khí. Nói, hắn đem đồ long đao cùng những vũ khí kia lấy ra, sau đó đem mình đại thể yêu cầu nói một lần. Trông thấy Trần Phong lấy ra mấy dạng này vũ khí, Tuân Tranh lập tức sắc mặt thay đổi. Nhưng sắc mặt của hắn lại không phải giống vừa rồi cái kia Lâm Đại Sư trở nên chấn kinh, trở nên sầu lo, có chút trở tay không kịp, mà là trở nên cực kỳ hưng phấn. Cái này giống như là tiểu hài tử nhìn thấy cái gì đặc biệt đáng yêu đồ chơi, nhìn thấy mình thích đường quả, hai mắt sáng lên. Hắn đi đến đồ long đao phía trước, đem mấy dạng này vũ khí cầm trong tay, mảnh nhìn kỹ một phen, sau đó phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, đến Tần Quốc đã trọn vẹn 10 năm, vẫn là lần đầu đụng phải loại tình huống này. Ha ha, cái này thật sự là quá tốt, lại có thể để ta rèn đúc kinh nghiệm càng thêm một điểm. Hắn đem những vũ khí này cầm trong tay. Nhìn một phen về sau, trên mặt càng là lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc, nói ra, những vũ khí này, tuy nhiên hình thức khác nhau, có đao có súng có kiếm, nhưng là chất liệu lại đều là giống nhau, đều là dùng một loại cực kỳ hiếm thấy 10 vạn năm cấp bậc huyền thiết rèn đúc. Mà lại, bọn hắn những này huyền thiết, chính là xuất từ cùng một cái quáng mạch khoáng thạch chi tinh. Trần Phong nói ra, cái này có ý tứ gì sao? Đương nhiên là có coi trọng, cùng một cái quáng mạch khoáng thạch chi tinh. Toàn bộ được đề luyện ra, chỉ dùng đến rèn đúc một kiện vũ khí, cái này vũ khí chính là ký thác cái kia dòng dã một cái mạch khoáng huyền thiết tinh khí. Cỗ này huyền thiết tinh khí, sẽ để cho loại vũ khí này phá lệ nặng nề, đương nhiên uy lực QNZ sẽ trở nên phá lệ cự đại. Trần Phong điểm đầu, giật mình nói ra, khó trách ta đổ long đao như thế nặng nề. Tại ta rất khi y hê u ơ tờ một kích ra liền có uy lực hết sức mạnh mẽ. Nguyên lai là ký thác cả một đầu quáng mạch huyền thiết tinh khí. Tuân Tranh mỉm cười nói, không sai, đúng vậy như thế cái đạo lý. Sau đó, hắn lại đưa ánh mắt về phía cái kia cự đại kim loại xích sắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này kim loại xích sắt sử dụng kim loại chất liệu cũng là tương đương chi hiếm thấy. Ta tại các ngươi Tần quốc 10 năm này ở giữa, thấy qua các loại kim loại không xuống mấy ngàn loại. Đầu này kim loại liên dùng chất liệu, tối thiểu QNZ có thể xếp vào 10 vị trí đầu đi, hẳn là một loại cựu phẩm linh tài. Cựu phẩm linh tài Trần Phong nhẹ giọng thì thầm vài câu, cựu phẩm linh tài, đối ứng là võ quân cảnh cựu trọng, cùng cựu phẩm linh khí cực kỳ chân quý đắt đỏ, có thể nói là giá trị liên thành. Một khối nhỏ cựu phẩm linh tài, tối thiểu QNZ giá trị 10 vạn khối nguyên thạch trở lên. Hắn đầy cõi lòng hy vọng hướng Tuân Tranh hỏi, cái này hai đem vũ khí, các ngươi có nắm chắc rèn đúc thành công sao? Có Tuân Tranh chậm rãi điểm đầu. Cái kia tuấn tú thiếu niên đi tới, mỉm cười nhìn hắn một cái, cười ha ha nói, cái này Tần quốc vũ khí, chỉ sợ liền không có chúng ta vô pháp chế tạo. Nói thực ra, gần trăm năm nay, Tần quốc xuất hiện chỗ có thần binh lợi khí, toàn bộ là từ chúng ta đúc kiếm Hồng Lô lưu lạc đi ra. Tuân Tranh rỗi ra một ngón tay, lúng ta lúng túng nói ra, một ngày, chỉ cần cho chúng ta thời gian một ngày, sáng sớm lúc này, ngươi liền có thể tới nhận lấy. Trần Phong hưng phấn mà nắm chặt lại quyền đầu, cười nói, tốt, vậy liền đa tạ, không biết nói cái này phương diện thù lao. Tuân Tranh khoát khoát tay nói, trả thù lao nha, liền không cần phải nói. A Trần Phong nghe xong, lập tức ngạc nhiên. Tuân Tranh lại không để ý đến hắn, chỉ là mặt mũi tràn đầy yêu quý nhìn trong tay đồ long đao, nhẹ nhàng vuốt ve, nhu hòa vô cùng, tựa như là đang vuốt ve da thịt của tình nhân. Hắn hiện tại đã hoàn toàn bả chú ý lực đặt ở đồ long đao phía trên. Tuân Tú thiếu niên cười khổ một tiếng, giải thích nói ra, chúng ta những này chú tạo sư, muốn tăng lên đẳng cấp, cần nhất, đúng vậy rèn đúc kinh nghiệm tích lũy ý cùng gia tăng. Mà chúng ta trước đó chưa bao giờ đụng phải loại tình huống này. Bởi vì ngươi mới đụng phải, sẽ để cho đại sư huynh gia tăng rất nhiều rèn đúc kinh nghiệm. Hắn nhìn lấy Trần Phong, an ngay nói thật nói, đại sư huynh bây giờ đang ngũ cấp chú tạo sư đỉnh phong, khoảng cách lục cấp chú tạo sư bất quá là cách nhau một đường. Nói không chừng, có ngươi những kinh nghiệm này, hắn liền có thể đột phá. Đồng thời, chúng ta đúc kiếm Hồng như có quy củ, nếu là có ai cầm trước khi đến chúng ta chưa từng đụng phải vật liệu, hoặc là hắn nói tình huống là chúng ta trước đó chưa bao giờ đụng phải. Vậy thì miễn phí vì hắn rèn đúc một lần.